Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1424, cứu binh. Đi thôi, không có gì đẹp đẽ rồi. Đây thứ 9 sóng dưới thiên kiếp đến, hắn chắc chắn phải chết, là không có khả năng có kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy một số người đã thất vọng hướng về phương xa đi tới. Không biết bọn hắn đi về phương nào. Lâm Tiêu ánh mắt vẫn nhìn Lôi Vân. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Một màn này rơi vào Lâm Sương trong mắt. Ôm lấy đại ca nàng cánh tay. Đồng dạng ngẩng đầu. Nhìn đến kia đen như mực một bản Lôi Vân cuồn cuộn. Ầm ầm, nặng nề tiếng sấm rền tại trong Lôi Vân cuồn cuộn mà xuống. Làm sao chỉ có tiếng sấm? Không gặp sét đi. Đúng vậy a. Thiên kiếp này không phải là sợ hãi đi. Xuyệt, chớ nói bậy bà, thiên kiếp là sẽ ghi nhớ ngươi. Tất cả mọi thứ đều là nhân quả tuần hoàn. Người xung quanh, nghe xong những người khác mà nói sau đó, cũng là theo sự khiếp sợ. Bọn hắn có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bậc này thiên kiếp còn có thể có mình ý thức. Nhưng trong nháy mắt suy nghĩ một chút, cũng đúng. Không phải là kiểu loại yêu nghiệt nhân tài độ kiếp đều là rất hiền lành. Có thể qua tỷ lệ tương đương hắn. Về phần liền bình thường thiên kiếp đều không cách nào sống qua. Đó chính là thuần túy tìm chết rồi. Răng rác, mọi người ở đây vừa rời đi. Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một đạo tia chớp màu đen. Thiểm điện đánh rơi đến trên mặt đất vậy mà thành một cái phương hoa chính hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Đại đa số đều là đang thảo luận vì sao lại trực tiếp xuất hiện tâm ma kiếp, mà không phải lôi kiếp cửu trọng. Mọi người nghi hoặc thời khắc, trên bầu trời lôi điện lại một lần nữa hướng về phương hoa rơi đến. Tốc độ cực nhanh, uy lực khiếp người, hơi bất cẩn một chút tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Thời gian thoáng cái liền dừng lại ở lần này. Phương hoa cháy máu công bộc phát. Cả người đều liều lĩnh đỏ thắm sương mù. Sương mù chỗ đi qua. Không gian đều có chút vặn vẹo. Thời gian thoáng cái liền trở về lúc mới đầu. Thiên kiếp chi lực khiếp người. Phương hoa tập tễnh đứng lên. Ngay cả đứng đều chỉ có thể sử dụng run rẩy để hình dung. Càng không cần phải nói cuối cùng hai đợt lôi kiếp cùng nhau lên tràng. Hắn đây là đắc tội với ai a? Thiên kiếp lại muốn như vậy chỉnh hắn. Lâm Tiêu cùng Lâm Sương đứng ở đằng xa. Lẳng lặng nhìn đến phương hoa. Theo sau lắc lắc đầu. Hắn không cứu được. Đã qua gắt gao nỏ hết đà. Sợ rằng không sống quá ngày hôm nay. Quả nhiên Lâm Tiêu mà nói phi thường chính xác. Phương hoa hẳn là nỏ hết đà, vừa mới kia một lôi điện, Lâm Tiêu nhìn cẩn thận, phương hoa tay run, hơn nữa không phải một cái tay, mà là hai cái tay đều run rẩy, vì tránh né một kích kia lôi điện, hắn dựa vào hai tay bị lôi điện chính diện bắn trúng nguy hiểm. Hư không đẩy một cái, tuy rằng khí lực không lớn, nhưng mà có thể để cho hắn né tránh đây đạo sét. Ha ha ha, phương hoa ngươi hay là thôi đi, ngươi đã không có đường lui, yên lặng là một bốn người chính là ngươi cuối cùng chọn đấy. Người xung quanh coi như vào lúc này, bước ngoặt nguy hiểm, cũng không quên rồi đả kích đối phương, phảng phất đối với người khác đả kích chính là bọn hắn thú vui một dạng. Có thể Lâm Tiêu liền không giống nhau, ca, ngươi làm gì vậy đi? Nhìn đến Lâm Tiêu ly khai bên cạnh mình, hướng về phương hoa lôi kiếp chạy đi, mới chợt hiểu ra, phốc xì, một tiếng, trong nháy mắt hắc quang khắp trời, trong tay Lâm Tiêu nắm trường thương màu đen, hóa thần chiến thần một dạng, hào quang vạn trượng, chọc thủng màu đen lôi vân, lợi dụng ngươi bị bệnh, muốn mạng ngươi, một tiếng quát to. Trường thương trong tay trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, hướng về đã thoi thóp phương hoa ném đi. Ngay tại thương bị ném ra chớp mắt, trong không khí truyền ra một cái tiếng thú gào. xảy ra chuyện gì, trong lòng đất làm sao tại rung động, cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì lớn sẽ như vậy, đi nhanh đi, tại đây muốn phát sinh đại hỗn loạn rồi. Một ít cảm ứng tương đương mãnh liệt người, tựa hồ có thể cảm giác được nguy hiểm ép tới gần. Sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng không chút do dự, xoay người rời đi nơi đây. Xong, những người đó vừa rời đi, chân trời liền truyền đến từng trận âm thanh thảm thiết, hướng theo âm thanh dần dần biến mất. Chân trời một con chim lớn lấy tốc độ cực nhanh, vẫy đến to lớn nhục xí hướng về nơi đây mà tới. Đại điểu quái dị, trên đầu nó có đến kê quan, hai chân dị thường ngắn, nhưng nó cánh nhưng phi thường to lớn. Hơn nữa phía trên không có chút nào một cái lông chim. Tại đại trên lưng chim đứng yên một người mặc áo trắng người, như trích tiên hàng lâm phàm trần một dạng. Lâm Tiêu nhìn thấy bạch y nhân trong phút chốc, cả người đều lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến bên ngoài 100 mét mới ngừng lại. Đồng thời truyền âm cho mình muội muội, tiểu muội, đi mau, tới nơi này mấy cường giả, ta không phải đối thủ của bọn họ, nhưng mà chạy thoát thân là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là tiểu muội ngươi phải cùng những cái kia bình thường tu hành giả một dạng. Chạy nhanh, liều mạng chạy nhanh, nhanh, chậm liền không đi được. Lâm Tiêu dưới sự thúc giục, Lâm Xương Tia không chút do dự, chuyển thân liền hướng phương xa chạy đi. Nàng không biết sau đó nên làm như thế nào, còn có thể hay không thể gặp phải ca ca, nhưng mà vào giờ phút này không thể để cho nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ có chạy thoát thân mới là cuối cùng mục đích. Ha ha ha ha, chạy đi, chạy đi, các ngươi những con kiến hôi này, ta cho các ngươi cơ hội chạy trốn, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Hôm nay sư chất ta độ kiếp, các ngươi đều phải vì thế mà trả giá thật lớn. Đặc biệt là ngươi, không có lông đại điểu phía trên nam tử một tay chỉ đến Lâm Tiêu. Sắc mặt hiền lành, nhưng mà sát ý vô cùng nhìn đến Lâm Tiêu. Cảm nhận được xung quanh sung mãn sát khí, Lâm Tiêu biết rõ, mình xem như không đi được, mà đi trong lòng đất mặt còn có một cái nguyên anh cường giả. Coi như là hắn muốn đi, cũng không khả năng rồi. Chỉ có thể mượn hắc bạch kiếm cung lực lượng, linh thức tiến vào lệnh bài, trao đổi lệnh bài vị lão giả kia. Tiền bối, cứu mạng a, tiền bối. Lâm Tiêu ở một cái trong không gian kín gào lên. Không gian rất kỳ dị, đâu đâu cũng có tủ sách, phảng phất nơi này chính là một cái tàng thư các một dạng. Nhưng Lâm Tiêu đi một vòng, cơ hồ không có nhìn thấy cửa tồn tại. Cũng không lâu lắm, bên trong không gian truyền đến một cái ngáp âm thanh, phảng phất mới từ trong giấc mộng thức tỉnh. Ai vậy? Tại đây giống lên cái gì? Không biết quấy nhiễu người thanh mộng sao? Trong nháy mắt, một lão già đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiêu phía trước. Nha a, là ngươi tiểu tử này a? Làm sao? Tìm ta có chuyện gì a? Muốn đi vào ta hắc bạch kiếm cung sao? Lão giả nhìn một cái lúc Lâm Tiêu, cả người lập tức tinh thần, nói ra, mới đầu Lâm Tiêu còn trong đầu suy nghĩ, phải thế nào cùng lão đầu này nói, nhưng mà thời gian gấp, trong lòng đất còn có một cái nguyên anh cấp bậc lão quái vật nhìn chằm chằm. Hắn trễ nãi không tốt, đúng như vậy, tiền bối, vãn bối gặp phải chút phiền toái, xin tiền bối ra tay giúp giúp vãn bối. Lâm Tiêu dị thường khách khí, đây cùng hắn ngày thường kiêu căng phách lối tuyệt nhiên ngược lại. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng có chuyện nhờ ta thời điểm a? Ta còn tưởng rằng ngươi một mực đều cường thế như vậy đi. Lão giả khẽ mỉm cười nói ra, theo sau mặt liền biến sắc, cả người đều biến mất tại trong không gian mặt. Nhìn đến lão giả đột nhiên biến mất, Lâm Tiêu kinh sợ. Trong phút chốc trời đất quay cuồng lên, khi hắn lại một lần nữa khi mở mắt ra sau khi đã trở về thực tế. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,